Chương 855, bất kỳ mà gặp. Cha Diệu điều khiển liền cha Diệu điều khiển thôi. Hạ Nhược Phi mãn bất tại hồ nói nói, chậm rãi hạ thấp tốc độ xe. Thật muốn cha Diệu điều khiển liền không xong. Lăng Thanh Tuyết lo lắng nói nói, ngươi buổi tối uống nhiều như vậy rượu đế, coi như thần trí tỉnh táo, nhưng trong cơ thể cồn nồng độ khẳng định siêu tiêu, sợ cái gì liền đến cái gì. Theo cảnh sát càng ngày càng gần, Lăng Thanh Tuyết đã thấy trong tay bọn họ sẽ cầm thổi hơi cồn máy kiểm tra. Làm sao bây giờ a? Lăng Thanh Tuyết theo bản năng mà quay đầu lại nhìn một chút, lúc này Lăng Khiếu Thiên sức rượu đi lên, đang ngồi ở đằng sau ngủ say như chết, đối với chuyện bên ngoài không biết gì cả. Nhược Phi, chúng ta đổi chỗ ngồi đi. Lăng Thanh Tuyết gấp rút nói nói, hiện tại vẫn tới kịp. Kỳ thực Lăng Thanh Tuyết buổi tối cũng uống mấy chén lợi hiệu, nhưng nàng vẫn là ôm mấy phần may mắn tâm lý, nghĩ qua mấy tiếng nên không có vấn đề gì, chí ít cùng Hạ Nhược Phi so với. Na nở dê bị chắc ra cồn siêu tiêu độ khả thi sẽ thấp rất nhiều. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ngốc nha đầu, ta tất cả nói không có chuyện gì, không cần thay đổi vị trí, nếu như thay đổi vị trí mới gây go đây chính hắn nhất định là không có vấn đề, có thể vạn nhất Lăng Thanh Tuyết bị chắc ra cồn siêu tiêu, đó không phải là gần sang năm mới thêm buồn phiền sao? Đang khi nói chuyện, xe đã lái đến cảnh sát bên người vững vàng dừng lại, hiện tại coi như là muốn đổi vị trí tử cũng không kịp. Lăng Thanh Tuyết lo lắng vạn phần, hai tay thật chặt quyện vào nhau, thấp thỏm bất an nhìn ngoài cửa xe cảnh sát. Hạ Nhược Phi cười ha hả quay cửa xe xuống thò đầu ra, lì tất 15 sàn xe rất cao, hắn nhất định phải hơi cúi đầu mới có thể thấy được ngoài xe dân cảnh. Cảnh sát đồng chí cực khổ rồi, gần sang năm mới vẫn còn ở trên đường phiên trực đây. Hạ Nhược Phi nói nói. Cái kia dân cảnh nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm, không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút, kinh ngạc nói nói. Hạ Nhược Phi, tại sao là người cảnh sát này? Ngẩng đầu lên, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng nhìn thấy mặt của nàng, nhịn không được bật cười, nói nói, Tần cảnh sát, ngươi không phải cảnh sát hình sự sao, làm sao còn tới trên đường phiên trực? Dô y công tác điều chỉnh này, dân cảnh chính là cùng Hạ Nhược Phi đánh qua mấy lần liên hệ nữ cảnh sát Tần Hiểu Vũ. Tần Hiểu Vũ bên người cảnh sát ở cửa sổ xe mở ra thời điểm, liền nghe thấy được bên trong xe tản mát đi ra mùi rượu, cảm thấy lúc này nhất định là bắt được rượu điều khiển. Lúc này hắn gặp người điều khiển lại cùng Tần Hiểu Vũ nhận thức, không khỏi chần chờ một chút, nhỏ giọng nói nói, Tần đội, nếu không bỏ qua chứ? Hắn cảm thấy nếu như để người điều khiển đi suy khí, 8 phần 10 là muốn bị tóm hiện hành, như vậy liền để Tần Hiểu Vũ làm khó, không bằng liền làm bộ không có gặp phải chiếc xe này, trực tiếp bỏ qua được. Tần Hiểu Vũ tự nhiên cũng nghe thấy được cái kia nồng nặc mùi rượu, na nở dê nghe vậy chừng thuộc hạ của chính mình một chút, nói nói, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đừng quên thân phận của ngươi, bọn họ cảnh đội hôm nay toàn bộ đều bị phái đến trên đường trợ giúp cảnh sát giao thông tuần cảnh. Lần này là trong cục thống nhất hành động, chính là vì phòng ngừa giao thừa có người bí quá hóa liều, cơm tất niên uống rượu phía sau lại lái xe. Trên thực tế mỗi cuối năm trong lúc, rượu điều khiển đều là trình lên thăng xu thế, cho dù là hiện tại đối với rượu điều khiển lực đả kích độ chưa từng có to lớn, vẫn như cũ có người tồn tại may mắn tâm lý. Tần Hiểu Vũ là nổi danh lục thân không nhận, đừng nói Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi giao tình còn chưa tới bước đi kia, mặc dù liền là bạn tốt của nàng, nếu như phạm tội, Na Nở Dê cũng tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư tình. Vì lẽ đó vừa mới cái kia cảnh sát, làm cho nàng cảm thấy có chút tức giận. Hạ Nhược Phi vẫn còn ở cười ha hả hàn huyên, đúng rồi, bốn lông có khỏe không? Ngươi cũng ủy khuất nó. Không phải vậy, ta muốn đón về bốn lông chính là Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong nuôi cẩu cẩu một trong. Lần trước ở Tần Hiểu Vũ năn nỉ hạ, Hạ Nhược Phi đưa một con chó cho nàng, con chó này chính là bốn lông. Tần Hiểu Vũ thần sắc trên mặt hơi trầm lại, bốn lông là ở linh đồ không gian bên trong lớn lên, linh trí so với bình thường chó đất được rồi không phải một chút, mấy tháng này Na Nở Dê cùng bốn lông đã bồi dưỡng được tốt vô cùng cảm tình. Lúc này Tần Hiểu Vũ nghĩ tới bốn lông chính là tên trước mắt này đưa, nếu như xác nhận hắn là rượu điều khiển, Tần Hiểu Vũ cũng không khỏi có chút xoắn xuýt, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Nhược Phi trên mặt cái kia nụ cười nhã nhặn, bị đồng nghiệp gọi đùa là thiết nương tử Na Nở Dê cũng không nhịn được do dự một chút. Bất quá Na Nở Dê vẫn là rất nhanh cứng rắn tâm địa, sừng sộ lên tới nói nói, ta bây giờ đang ở phiên trực, không liên quan sự tình sau này hay nói nói xong. Tần Hiểu Vũ ra hiệu thuộc hạ lấy ra thổi hơi cồn máy kiểm tra, sau đó làm theo phép về phía Hạ Nhược Phi chào một cái nói nói, đồng chí, theo lệ kiểm tra, phiền phức phối hợp thổi một tức cũng thật là lục thân không nhận á. Hạ Nhược Phi treo chọc nói. Tần Hiểu Vũ âm thầm cắn môi một cái, tự mình từ cấp dưới trong tay đưa qua cồn máy kiểm tra, đưa lên một hồi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười cợt, đến gần nô lên miệng toàn lực thổi thở ra một hơi. Lúc này Lăng Thanh Tuyết đã không dám hướng về bên kia nhìn, tim đập được đặc biệt lợi hại. Vừa nãy Na Nở Dê gặp Hạ Nhược Phi cùng phiên trực dân cảnh nhận thức thời điểm, trong lòng còn ôm một ít hy vọng, không nghĩ tới cái này nữ cảnh sát lại vẫn kiên trì muốn chắc cồn. Tần Hiểu Vũ ngầm ngầm thở dài một hơi, đưa qua cồn máy kiểm tra đến liếc mắt nhìn kết quả, một hồi ngây ngẩn cả người. Kết quả khảo nghiệm vì là 8G100L, khoảng cách 20G uống rượu lái tiêu chuẩn còn rất xa, còn say điều khiển 80G thì càng là xa xa không với tới. Kết quả này để Tần Hiểu Vũ có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần Hiểu Vũ bất động thanh sắc hướng Hạ Nhược Phi chào một cái, nói, cảm tạ phối hợp sau đó Na Nở Dê liền làm cái cho đi thủ thế. Hạ Nhược Phi hướng Tần Hiểu Vũ mỉm cười phất phất tay, chậm rãi nổ máy xe, ngay ở xe hướng phía trước mở thời điểm, Tần Hiểu Vũ đột nhiên nói, bốn lông ở nhà ta sống rất tốt. Rảnh rỗi ngươi có thể tới xem nó. Tần Hiểu Vũ nhìn thấy đã mở quá bên người nàng trước kia nỉ tật 15 trong cửa sổ xe đưa ra một cái tay, làm một đích thủ thế. Cái tên này Tần Hiểu Vũ khỏe miệng không khỏi gợi lên một cái độ cong đến. Bên người nàng dân cảnh không khỏi nhìn sững sờ, lạnh mặt Tần đội lại cũng biết cười ta không sẽ là nhìn hoa mắt chứ hắn không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình. Tần Hiểu Vũ có chút tức giận nâng cốc tinh máy kiểm tra đi xuống thuộc trong tay bị lại, nói. Nhìn cái gì vậy còn không ghi chép lâm kiểm kết quả cái kia dân cảnh tiếp nhận cồn máy kiểm tra, lúc này mới nhìn thấy phía trên con số, tâm tình cùng Tần Hiểu Vũ là giống nhau, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vã nhanh chóng ở trên quyển sổ ghi chép số xe, kết quả khảo nghiệm, lâm kiểm thời gian các loại. Cho tới bên trong xe có nồng nặc mùi rượu, chuyện như vậy bọn họ cũng không phải chưa bao giờ gặp, quá nửa là trên xe có uống nhiều rồi hành khách. Xe hơi không gian có hạn. Đại mùa đông đều đóng cửa sổ xe, không khí lưu thông không đủ, chỉ cần có một cái say rượu hành khách, cái kia trong xe khẳng định đều là đầy dây mùi rượu. Nhi tất 15 trong xe Việt dã, Lăng Thanh Tuyết có chút khó tin nhìn Hạ Nhược Phi, nói, vậy thì quá quan. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, không phải vậy được rồi, nếu như không phải bên trong xe trong không khí ẩn chứa không ít rượu tinh, hắn khó tránh khỏi cũng hút vào hơi có chút điểm, khảo nghiệm kia kết quả sẽ càng thấp hơn. Thậm chí là số không hắn chính là dùng chân khí đem hết thể cồn đều bức bách ra ngoài thân thể. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, không sẽ là cái kia đẹp đẽ nữ cảnh sát cố ý nhường chứ Nhược Phi, ngươi lại nhận thức xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát, ta làm sao cũng không biết. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nhìn Lăng Thanh Tuyết một chút, nói, vợ, ngươi muốn đi đến nơi nào? Tần Hiểu Vũ nữ nhân này về công tác xưa nay đều là lục thân không nhận. Na Nở Dê muốn nhường trực tiếp để ta đi qua không được sao, còn dùng làm điều thừa để ta thổi một khẩu. Khí sao Tần Hiểu Vũ danh tự này thật là dễ nghe mà. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì nói, xem ra ngươi đối với nàng còn hiểu rất rõ nha. Hạ Nhược Phi không khỏi liên tục cười khổ, cùng ghen nữ nhân giảng đạo lý, chính mình thực sự là đầu góc nước vào gặp Hạ Nhược Phi cái kia dáng vẻ quấn bách. Lăng Thanh Tuyết cũng không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, nói, đùa giỡn ngươi rồi, nhìn đem ngươi sợ hãi đến. Nữ nhân nói chuyện đều là thật thật giả giả khó có thể phân rõ, Hạ Nhược Phi có thể không dám xem thường. Hắn liền vội vàng nói, ngược lại ta cùng Tần cảnh sát không có bất kỳ không bình thường giao du. Thanh Tuyết, ta ái người là ngươi a. Lòng này nhật nguyện chứng giám. Lăng Thanh Tuyết không khỏi khuôn mặt đỏ lên, có chút chột dạ quay đầu lại liếc mắt nhìn, gặp Lăng Khiếu Thiên còn ngủ rất say, thậm chí phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Này mới nhẹ nhàng đánh Hạ Nhược Phi một hồi, nhẹ nói, muốn chết ta ba ba ta còn ở trên xe đây, liền nói những thịt này ngứa vậy liền coi là buồn nôn. Hạ Nhược Phi cười xấu xa nói, ta còn có càng buồn nôn đây, ta không nghe. Lăng Thanh Tuyết đưa tay ra muốn che Hạ Nhược Phi miệng. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, đừng lịch, ta lái xe đây. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới dừng tay, nhẹ nhàng chừng Hạ Nhược Phi một chút, lại không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Vừa nãy lâm kiểm địa điểm khoảng cách Lăng Thanh Tuyết nhà Giang Tân biệt thự vốn là không xa, hai người một phen cười đùa phía sau, xe rất nhanh sẽ lái vào khu biệt thự, dừng ở Lăng Thanh Tuyết cửa nhà. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là chuẩn bị thẳng thắn đem Lăng Khiếu Thiên cong đi vào, bất quá xe dừng lại, Lăng Khiếu Thiên ngược lại là chính mình liền tỉnh lại, hắn còn buồn ngủ hỏi nói, Nhược Phi, Thanh Tuyết, đã tới chưa Lăng Khiếu Thiên hôm nay cũng không có uống quá nhiều rượu, hơn nữa xe tiến lên quá trình bên trong nhẹ nhàng lay động, đối với vi huân bên trong chính hắn có thôi miên tác dụng, hiện tại xe dừng lại đến từ sau, hắn cũng từ ngủ nông ngủ bên trong tỉnh táo lại. Đúng đấy, Lăng Thúc Thúc Hạ Nhược Phi quay đầu lại mỉm cười nói nói. Lăng Khiếu Thiên ngồi thẳng người, khởi đai an toàn, cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời xuống xe. Hạ Nhược Phi cũng xuống được xe đến, Lăng Khiếu Thiên lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cười ha hả nói nói, Nhược Phi, hôm nay quá muộn, ta liền không mời ngươi đi vào ngồi, ngươi cũng dành thời gian, sớm một chút đi về nghỉ được rồi, Lăng Thúc Thúc Hạ Nhược Phi nói nói. Thanh Tuyết, ta đi vào trước, Lăng Khiếu Thiên lại nói với Lăng Thanh Tuyết, bên ngoài lạnh, ngươi cũng đừng ngô cờ quá lâu biết rồi ba, Lăng Thanh Tuyết nói nói. Lăng Khiếu Thiên trước tiên đi vào biệt thự, Lăng Thanh Tuyết thì lại kéo Hạ Nhược Phi tay đứng ở cửa, nhẹ nhàng y ôi tại trên người hắn, trong lòng hơi có chút không muốn. Nay thời gian, đoán chừng là đến rồi vượt 50 giờ, xa xa đột nhiên liền truyền đến hàng loạt tiếng pháo, bầu trời bên trong cũng bắt đầu phóng ra từng đóa đủ mọi màu sắc khói hoa, bầu trời đen nhánh một hồi đã bị đốt sáng lên. Bất quá khu biệt thự bên này đồng dạng cũng là chịu đốt khói hoa, vì lẽ đó khói hoa đều khá xa, hơn nữa âm thanh cũng có vẻ hơi yếu ớt. Đẹp quá a, Lăng Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vui mừng nói nói. Thanh Tuyết tân niên vui sướng, Hạ Nhược Phi nói lớn tiếng nói. Tân niên vui sướng, Lăng Thanh Tuyết nét mặt tươi cười như hoa điệu nhìn về Hạ Nhược Phi. Nhìn Lăng Thanh Tuyết tuyệt đẹp dung nhan, Hạ Nhược Phi không nhịn được nhẹ nhàng nâng mặt của nàng, sau đó cúi đầu nặng nề hôn xuống. Ở từng đóa khói hoa chiếu rọi, màn đêm bên trong một đôi yêu nhau người yêu vòng tình ôm hôn, đem ngoài thân náo động hoàn toàn quên sạch sành sanh một lúc lâu, Lăng Thanh Tuyết mới đỏ mặt từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực đi ra ngoài, na nở dê túi đầu nói nói, ngươi nên về rồi, ửng, Hạ Nhược Phi nói nói, ta muốn xem ngươi vào nhà ra liền ở ngay đây, ta còn có thể đi ném không thành, Lăng Thanh Tuyết nghịch ngợm nở nụ cười nói nói. Không được, ta nhất định phải gặp lại ngươi an toàn về đến nha, Hạ Nhược Phi nói nói. Cùng đứa bé giống như Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, bất quá trong lòng nhưng là noan rung rung. Na nở dê buông ra Hạ Nhược Phi tay, từng bước một đi vào biệt thự sân, ở vào cửa vị trí quay đầu lại, cười nhẹ nhàng địa hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay. Hạ Nhược Phi lúc này đang tựa ở nỉ tật 15 bên cạnh xe, thấy thế cũng hướng về Lăng Thanh Tuyết dùng sức mà phất phất tay, mãi đến tận nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết đi vào trong nhà, hắn mới đi xe quay trở về lộng lẫy Thiên Hạ tiểu khu. Trở lại hổ tử mẫu thân trong nhà, Na Nở Dê đã trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm Sảo còn ở trong phòng khách nhìn đã tiến nhập hồi cuối đêm xuân. Mẹ nuôi ngủ, Hạ Nhược Phi nhẹ giọng hỏi nói. Đúng đấy, Lâm Sảo một bên bóc trái quýt vừa nói nói, Na Nở Dê để cho ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi vậy, còn ngươi, Hạ Nhược Phi cười hỏi. Ta muốn đón giao thừa a, Lâm Sảo nói nói. Rốt cục có thể danh tránh ngôn thuận thức đêm đúng không, Hạ Nhược Phi cười nói nói. Nào có, Lâm Sảo hờn dỗi no ý nói. Đón giao thừa là rất trọng yếu có được hay không Nhược Phi ca, nếu không ngươi cũng chớ ngủ, chúng ta đồng thời thủ, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, ngươi chính là chính mình chậm rãi bảo vệ đi, ta trở về phòng vừa nãy ở trên đường, điện thoại di động của hắn tin nhắn tiếng nhắc nhở hầu như sẽ không có dừng lại, khẳng định đều là vài bằng hữu hoặc người đồng bạn hợp tác ngắt lấy chút gửi tới chúc phúc tin tức. Hạ Nhược Phi cũng chuẩn bị trở về phòng đi từng cái hồi phục một hồi. Vô vị Lâm Sảo vểnh quên miệng, sau đó đem bác tốt quả cam bẻ một nửa nhét vào Hạ Nhược Phi trong tay. Hạ Nhược Phi cười ha hả từ trên người móc ra một cái từ lâu chuẩn bị xong tiền lì xì, nói nói, có ăn xong biết phân cho ca một nửa, nhà chúng ta xảo nhi lớn lên lạc đến đến, đây là đưa cho ngươi tiền mừng tuổi, cầm chắc Lăng Khiếu Thiên cho Lâm Sảo tiền lì xì, về đút na nở dê còn sẽ do dự một phen, đối với Hạ Nhược Phi tiền lì xì, Lâm Sảo nhưng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Na nở dê một cái liền nhận lấy, đồng thời tại chỗ liền mở ra. Hoa lại là bao lì xì, Lâm Sảo cao hứng gọi nói, ta năm nay thực sự là phát tài, Lâm Sảo âm lượng có chút lớn. Hạ Nhược Phi vội vã chỉ hổ tử mẫu thân phòng ngủ, làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Lâm Sảo gấp vội vàng che mì hệ nở dê mi nhờ, sau đó lại rất nhanh buông lỏng tay ra, hướng về Hạ Nhược Phi le lưới một cái đầu, cười nhẹ nói nói. Cảm tạ Nhược Phi ca ngươi đối với ta tốt nhất người này nha đầu, có tiền lì xì miệng liền ngọt, Hạ Nhược Phi cưng chiều mà sờ sờ Lâm Sảo đầu, nói nói, ngươi cũng sớm một chút ngủ đừng thật ngao suốt đêm a, biết rồi, Lâm Sảo nói nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới cất bước quay trở về phòng của hắn, đầu tiên là từ trong túi lấy ra đổi giặt quần áo, đến phòng tắm vọt vào tắm, sau đó liền trực tiếp nằm lên giường. Tối hôm nay đã bỏ lỡ giờ tí thời gian tu luyện, hắn chuẩn bị trở về phục một hồi tin nhắn, sau đó liền trực tiếp giấc ngủ.